Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì vừa là kết hợp nghỉ Tết Nguyên Đán, Tuấn Anh vừa kết hợp với việc chuẩn bị cái chuyện đại hỷ của Tuấn Anh, nên là có nghỉ hơi lâu, thì kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy thông cảm cho Tuấn Anh. Và hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 177 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế của tác giả Vũ Phong. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, thì xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Chương 1058: Đại chiến kinh thiên động địa. Thân hình của Nhạc Thành trực tiếp bị đẩy lùi mấy ngàn trượng, trong lòng thầm than: thực lực của thiên thủ ma quân này đúng là cường hãn đấy, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với hai người Huyền Binh Chân Nhân và Ám Ma Quân. Kim Long Chỉ Thể, Phong Lôi Sĩ. Trong lúc thân thể bị đẩy lùi, Nhạc Thành đánh ra pháp quyết. Bây giờ, tâm điểm lóe lên, hắc ám chi thể trên người khiến cho biến thành Kim Long Chỉ Thể. Phong Lôi Sĩ sau lưng cũng nhanh chóng mở ra. Nhìn thấy Phong Lôi Sĩ của Nhạc Thành, Thiên Không Chiến Thần cũng phải kinh ngạc. Long Khiếu Cửu Thiên. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, trong tiếng thét này mang theo sóng âm vô tận, hư không giống như bị chia làm vô số mảnh vậy. Trong từng luồng sóng âm đáng sợ ấy, có vài con cự long màu vàng phóng thẳng lên trời, điên cuồng quẫy nát cả vùng không gian, âm âm đánh về phía thiên thủ ma quân. Nhiếp Hồn Thiên Nhãn. Sau khi dùng Long Khiếu Cửu Thiên, quanh người của Nhạc Thành cũng nháy mắt xuất hiện thần quang màu xanh. Một cỗ khí tức cường hãn lập tức tràn ngập cả thiên địa xung quanh. Phong vân giữa không trung biến sắc, không gian lập tức vặn vẹo. Trong quá trình này, trên không đã xuất hiện một con mắt không gian khổng lồ. Nhiếp Hồn Thiên Nhãn khổng lồ này lại tràn ra khí tức cường đại. Nhiếp Hồn Thiên Nhãn lập tức ngưng tụ thành một hố đen khổng lồ, hệt như lỗ đen vũ trụ. Mà lúc này, dưới hố đen kia và công kích Long Khiếu Cửu Thiên, lúc này Nhạc Thành cũng ngưng tụ thêm hai đạo công kích thiên phú, cùng đánh về phía thiên thủ ma quân. Hai đạo công kích hội tụ lại với nhau. Trong không gian vặn vẹo, một cỗ tôn phệ chi lực cuồng bạo lan ra. Vài con kim long bay lên, mang theo vô số vòi rồng đánh về phía thiên thủ ma quân. Lực lượng khủng bố tới cực đoan, cuốn phăng mọi thứ đi, khiến cho không gian hóa thành một vùng hư vô. Nhìn thấy hai đạo thiên phú công kích do Nhạc Thành ngưng tụ thành, ngũ cực chiến thần ở xung quanh và một vài cường giả liền bình tiền ma có thực lực tương đối mạnh ở phía xa đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ, không thể nào tin nổi. Đại địa chiến thần thấy Nhạc Thành lại có cả Nhiếp Hồn Thiên Nhãn của mình thì không khỏi nghi hoặc. Kim Giáp Chiến Thần, ngươi cho là bản ma quân sợ ngươi sao? Thiên thủ ma quân hừ lạnh một tiếng, công kích của Nhạc Thành cường đại, không hề đương tay như thế, cuối cùng cũng chọc giận thiên thủ ma quân này rồi. Pháp quyết trong tay đánh ra, ma khí nồng đậm tới mức khủng bố của ma quân điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể, cuối cùng ngưng tụ thành một hắc động không gian khủng bố ở trước người. Không gian xung quanh bị cuốn vào trong, lực lượng khủng bố này như muốn cuốn theo cả không gian, khiến cho bầu trời rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo lực lượng cường hãn đã bắt đầu tấn công nhau trên không trung. Không gian hơn 10 vạn trượng xung quanh, nháy mắt đã sụp đổ hết, hóa thành một vùng không gian hư vô. Lực lượng cường hãn trực tiếp tạo thành một hắc động khủng bố. Dưới hắc động khủng bố này, núi non bên dưới, nháy mắt đã bị nuốt chửng không còn chút bóng dáng nào. Lực lượng này quá mức khủng khiếp. Ngay cả đám người Thanh Đồng, Lang Lễ và ngũ cực chiến thần đang chiến đấu xung quanh cũng không thể không lùi lại. Nếu bị đan tới gần thì kiểu gì cũng sẽ có phiền phức thôi. Trong hư không, thân ảnh của Nhạc Thành bị đánh bay. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, công kích dùng hợp hai đạo thiên phú cũng không thể làm gì được thiên thủ ma quân, lại còn trực tiếp bị áp chế như thế. Nhưng Nhạc Thành cũng không kinh ngạc gì nhiều. Thiên phú công kích của mình đương nhiên không thể nào vượt qua thần thông chi lực được. Dựa theo tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ của mình bây giờ, thiên phú công kích này tối đa cũng chỉ có thể chống lại cường giả ma quân sơ kỳ mà thôi. Một cách dùng hợp hai đạo thiên phú công kích, Ella cũng không đủ để chống lại tu vi giả ma quân trung kỳ. Nên không làm gì được thiên thủ ma quân cũng là chuyện bình thường thôi. Mấy đòn công kích vừa rồi cũng chỉ là thử thực lực của thiên thủ ma quân này mà thôi. Lúc này thân ảnh của thiên thủ ma quân cũng hơi lùi lại một chút. Mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Kim giáp chiến thần này đúng là danh bất hư truyền mà. Tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ thôi mà đã khủng bố tới như thế. Đặc biệt là đòn tấn công vừa rồi có thể khiến thần khí của hắn chấn động lên. Suýt chút nữa đã gặp chuyện rồi. Hai thiên phú công kích Long Khiếu Cửu Thiên và Nhiếp Hồn Thiên Nhãn của Nhạc Thành đều có sức mạnh tấn công về linh hồn. Cộng lại với nhau cũng đủ khiến thiên thủ ma quân phải kinh ngạc. Nếu tu vi thực lực của hắn là ma quân trung kỳ, nó không chừng nguyên thần đã bị tổn thương mất rồi. Hỗn nguyên chân thân. Nhạc Thành cũng không một chút do dự. Sau khi thu hồi phong lôi xí thì ngưng tụ hỗn nguyên chân thân. Thân hình khổng lồ hơn 6 vạn trượng như muốn đánh nát không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Nhạc Thành lại bắt đầu tấn công. Phá thiên nhất kích, không gian xuyên việt, oanh thiên nhất kích, không gian bạo phá. Từng đòn công kích cường đại được Nhạc Thành thôi động điên cuồng đánh về phía thiên thủ ma quân. Lúc này sắc mặt của thiên thủ ma quân vô cùng âm trầm. Đến nước này, sát khí của hắn cũng dâng lên. Mặc dù vẫn sợ trêu chọc phải xiển giáo và giao chỉ kim mẫu, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của Nhạc Thành, hắn cũng không thể quan tâm chuyện khác nữa. Thiên thủ diệt tiên, vạn thần chỉ pháp, sát tiên nhất kích, thiên ma quyền. Lúc này thiên thủ ma quân cũng bắt đầu điên cuồng triển khai công kích. Từng đạo công kích cường hãn liên tục được đánh trả. Nơi hai người kịch chiến đã biến thành nơi nguy hiểm nhất trên toàn bộ chiến trường. Không gian ngàn vạn dặm biến sắc, cả bầu trời nháy mắt như bị chèn ép. Từng đạo lực lượng đáng sợ, mất khống chế, mà đổ ầm ầm giữa không gian, khiến cả đất trời rung chuyển ầm ầm. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa cũng không ngừng vang lên. Từng luồng khí lưu không gian cuồng bạo ầm ầm lan ra. Lúc này thân thể cao lớn của Nhạc Thành và thiên thủ ma quân đều bị bao vây ở giữa cỗ lực lượng kia. Mọi người căn bản không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu hết. Chỉ là không gian xung quanh hai người không ngừng đổ tung, khôi phục rồi lại đổ tung thêm một lần nữa. Không gian xung quanh bọn họ bị lực lượng cuồng bạo đánh nát. Một cái hố đen khổng lồ khiến cho người khác sợ hãi xuất hiện. Một dãy núi bên dưới cũng bị đánh nát, hút hết vào bên trong. Hắc động cũng nháy mắt sụp đổ. Mặt đất xung quanh xuất hiện vô số vết nứt khổng lồ kéo dài mấy trăm trượng, sau đó hóa thành một mảnh hư không. Hai người giao thủ cực kỳ khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa để hình dung. Mà trận đại chiến của hai người cũng khiến cho Ngũ Cực Chiến Thần và đám người Âm Dương Ba Quân phải phân thân nhìn qua. Ngũ Cực Chiến Thần cũng phải hít sâu một hơi trước thực lực của Nhạc Thành này. Mà lúc này ở phương xa, đám người Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên và Cửu U Song Ma đều đang chế trụ một tên có tu vi thực lực ma quân sơ kỳ. Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên đều hóa thành bản thể, Cửu U Song Ma thôi động thần khí. Lúc này tên tu vi giả ma quân sơ kỳ kia đúng là bị ngược đãi, căn bản không phải đối thủ của họ rồi. Sau một loạt tiếng nổ thật lớn, không gian liên tục sụp đổ, hai đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện trên không trung, đúng là Nhạc Thành và thiên thủ ma quân. Không gian chi thân, đấu thiên trưởng. Thân ảnh của Nhạc Thành vừa xuất hiện thì nháy mắt đã đánh pháp quyết ra. Thân ảnh thoát cái đã biến mất ngay tại chỗ. Không gian chi thần thì triển ra. Không gian xung quanh nháy mắt đã nằm trong tầm khống chế của Nhạc Thành. Lúc thân ảnh xuất hiện, một đạo trường ấn khổng lồ gần như che kín cả thiên địa từ trong tay của Nhạc Thành giáng xuống. Trường ấn khổng lồ kéo theo một cỗ kình lực khổng lồ tạo thành từng làn sóng không gian lan tràn khắp nơi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, xung quanh giống như hủy thiên diệt địa vậy. Trong lúc giao thủ, Nhạc Thành cũng cảm thấy kinh ngạc. Thiên thủ ma quân này vô cùng khủng bố. E là cách độ thần không không xa nữa. Mình không phải là thi triển không gian thần thông mà có thể ngăn cản được hắn mà thôi. Thiên thủ ma quân thấy đạo trưởng ấn bất ngờ giáng xuống của Nhạc Thành. Trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Trong lúc kịch chiến trước đó, hắn đã có biết thực lực của Nhạc Thành không hề tầm thường. Thực lực đáng sợ tới cỡ này, trên người lại sở hữu nhiều loại thần thông chỉ lực. Lúc này, hắn không dám dò dự thêm nữa. Sau khi pháp quyết trong tay đánh ra, thì tay phải nhanh chóng đánh ra một trường. Xoẹt một tiếng, vạn ma trường. Trường ấn này của thiên thủ ma quân xuyên qua không gian, chỉ chớp mắt đã trực tiếp hóa thành một đạo trường ấn khổng lồ mấy vạn trượng. Trường ấn khổng lồ màu đỏ chói mắt giống hệt như là mặt trời vậy. Không gian xung quanh lập tức bị chiếu rọi thành một vùng đỏ rực. Một cỗ khí tức khủng bố toát cái đã lan ra khắp nơi. Trường ấn khổng lồ nóng rực trực tiếp xé rách một hố đen không gian. Ma vân dày đặc ở bên trong nháy mắt đã bị thôn phệ, nuốt chừng một dãy núi khổng lồ. Hai đạo trường ấn trong nháy mắt đã giao nhau rồi. Hai đạo trường ấn hoàn toàn chồng lên nhau, đột phá không gian bao phủ xung quanh người của Nhạc Thành. Trên mép trường ấn khổng lồ xuất hiện một khe hở không gian đen kịt rộng mấy trượng. Khe hở không gian men theo hai đạo trường ấn lan ra, tạo thành một khe hở không gian bao phủ trường ấn khổng lồ. Một cỗ khí tức cường hãn vô cùng quỷ dị bắt đầu lan ra giữa không trung. Từng tiếng nổ mạnh vang lên liên tục. Khe hở không gian kia đã không cách nào thừa nhận áp lực khổng lồ kia nữa. Không gian vặn vẹo, âm âm nổ tung. Cả không gian bắt đầu rung chuyển. Loại lực lượng này đã khủng bố tới mức hủy thiên diệt địa. Một mảnh hư không lộ ra. Phần lớn lực trùng kích khổng lồ này, nháy mắt đã đổ lên người của Nhạc Thành và thiên thủ ma quân. Phần còn lại thì âm âm đánh nát hơn 100 vạn dặm không gian. Thân thể cao lớn của Nhạc Thành nháy mắt đã bị đánh bay ra mấy vạn trượng, xuyên qua không gian rơi xuống đất. Thân thể khổng lồ nện mạnh xuống dưới, mặt đất rung chuyển hệt như là địa chấn. Vô số vết nứt lan ra, huyết khí trong cơ thể cuộn lên. Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Mặc dù bị thương, nhưng sinh bệnh thần thông trong cơ thể của Nhạc Thành nháy mắt đã bắt đầu chữa trị. Tổng thể vẫn không có gì đáng ngại hết. Mà thân hình của thiên thủ ma quân lúc này cũng bị đánh bay mấy vạn trượng. Thân hình liên tục xuyên qua ba ngọn núi khổng lồ mới đứng vững được. Khóe miệng cũng dần rỉ máu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chương 1059, muộn rồi, đi chết đi. Một chiêu này thoạt nhìn hai người đều ngang tay nhau, nhưng thực tế Nhạc Thành vẫn ở thế hạ phong. Nhạc Thành nhờ hỗn nguyên chân thân nên đã chiếm không ít tiện nghi. Luận về thực lực thì vẫn là thiên thủ ma quân mạnh hơn một chút. Thực lực thật là mạnh đấy. Thiên thủ ma quân lau sạch vết máu bên khóe miệng rồi thầm nghĩ, sao mặt cũng tái nhợt đi, liên tục giao thủ điên cuồng như thế, tu vi thực lực ma quân hậu kỳ của hắn cũng có lúc phải tiêu hao hết. Tiếp nào! Thân thể cao lớn của Nhạc Thành lại bay lên trời, vừa sải bước ra thì cả không gian đều rung chuyển. Cùng lúc đó, hiên viên kiếm đã nằm trong tay của Nhạc Thành, có sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền trên người. Chút tiêu hào trong lúc kịch chiến đã được bổ sung lại hoàn toàn. Tử hỏa chuyển luân đao. Thiên thủ ma quân cũng lạnh lùng quát một tiếng, cảm giác được khí tức bất phàm của đường kiếm trong tay Nhạc Thành. Trong tay của thiên thủ ma quân cũng xuất hiện một thanh trường đao màu tím ngắt. Thanh tử hỏa chuyển luân đao này cũng là một thanh thần khí, chính là bản mệnh thần khí của hắn ta. Uy lực rất bất phàm. Trước khi tới đây, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc mình thi triển bản mệnh thần khí để đối phó với một kẻ có tu vi cửu thiên huyền tiên hậu kỳ như thế này. Đi! Pháp quyết trong tay thiên thủ ma quân đánh ra. Tử hỏa chuyển luân đao trong tay bỗng tỏa ra khí tức ngùn ngụt. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa lặng lẽ lan ra. Chỉ trong nháy mắt, đao quang đã tỏa ra bốn phía, kèm theo đó là một ngọn hỏa diễm màu tím bừng lên. Thiên thủ ma quân thôi động pháp quyết, ánh đao lóe lên xé rách cả không gian. Giữa không trung đều bị đao ảnh chiếu rọi. Từng đạo đao ảnh xé gió lướt ra, xé rách không gian ầm ầm đánh về phía của Nhạc Thành. Thời gian lưu thể. Pháp quyết trong tay của Nhạc Thành quỷ dị đánh ra, thôi động thời gian lưu thể trong thời gian thần thông. Cả không gian nháy mắt đã bị một cỗ ký tức quỷ dị lan tỏa và bao phủ. Chỉ thấy giữa không trung, vô số đao ảnh chiếu sáng không gian, nháy mắt đã hóa thành vô số mảnh nhỏ. Trong không gian, mà khi theo đó hội tụ lại, trong ba vần dày đặc cũng bị một ngọn hỏa diễm màu tím bao phủ, khắp không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư không dưới một đao này. Nhưng đúng lúc này, một đao với uy lực khổng lồ kia cũng không thể chạm vào Nhạc Thành mảy may chút nào. Nó lại biến mất một cách quỷ dị. Tất cả lực công kích tiếp tục biến mất giữa không trung. Thời gian thần thông. Thiên thủ ma quân hoảng sợ, thân ảnh trực tiếp lùi lại. Thời gian tĩnh chỉ, tuyệt tiên. Nhạc Thành quát một tiếng, hắn đã đoán được là thiên thủ ma quân sẽ lùi lại, nên nháy mắt thôi động thời gian tĩnh chỉ trong thời gian thần thông. Đồng thời cũng thi triển chiêu thứ tư trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết là tuyệt tiên. Kiếm phong quấy nát phong vân đầy trời, một cỗ uy thế lan ra khắp mọi nơi. Từng vết nứt không gian đàn sen xé rách bầu trời vô tận kia. Từng đạo kiếm khí bàng bạc cuồn cuộn chém tới. Mỗi kiếm ảnh đều chém ra một khe nứt không gian khủng bố. Kiếm quang bốn phía, kiếm ảnh đầy trời, mang theo vô số khe nứt không gian âm âm đánh về phía thiên thủ ma quân. Mà khi quanh thân tuôn ra, cuối cùng thiên thủ ma quân cũng xông ra khỏi thời gian tĩnh chỉ của Nhạc Thành vào phút cuối cùng. Nhưng lúc này, kiếm ảnh hủy thiên diệt địa trong không trung đã đổ ập xuống hệt như một con thượng cổ cự thú. Đi! Thiên thủ ma quân không còn lựa chọn nào khác, nháy mắt thổi động pháp quyết trong tay. Từ hỏa chuyển luân đao, hóa thành vô số đạo kiếm quang, mang theo một ngọn hỏa diễm màu tím khủng bố, mở đường rời đi. Nhưng Thiên Thủ Ba Quân vừa thôi động kiếm quyết thì hắc động kiếm ảnh trên bầu trời đã rút xuống. Vô số kiếm ảnh quấy nát không gian, đao ảnh cũng theo đó khuếch tán ra. Trên không trung lập tức tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Từng đạo hào quang đánh nát hư không, không gian mấy trăm vạn dặm xung quanh chỉ toàn là khí lưu chấn động. Từng luồng khí lưu đáng sợ điên cuồng xé rách và áp chế không gian. Trên không trung nháy mắt xuất hiện vô số khe nứt không gian. Từng mảnh vỡ hư không xuất hiện từng khe nứt không gian, có thể dễ dàng phá hủy cả không gian lẫn từng dãy sơn mạch ở phương xa. Cả không gian không ngừng run rẩy và biến sắc, giống như long trời lở đất vậy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ hãi và cảm thán. Không ngờ thực lực của họ lại khủng bố tới như vậy. Đao quang kiếm ảnh hiện lên giữa không trung, sau đó trăm vạn dặm xung quanh rơi vào bóng đêm đen kịt. Tất cả những chuyện này quỷ dị tới mức khiến lòng người kinh sợ. Một cỗ khí tức cường hãn lan ra khắp hư không. Cả không gian bắt đầu rạn nứt, không gian mấy trăm vạn dặm bắt đầu đan ra từng vết nứt giống hệt như mạng nhện. Sau đó hư không lập tức khôi phục ánh sáng, cuối cùng cũng sụp đổ đi. Đao quang và kiếm ảnh cũng biến mất giữa không gian bị nghiền nát kia. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành lại rút lui mấy vạn trượng. Lần giáp dày đặc quanh người cũng xuất hiện nhiều vết nứt, khoe miệng tràn ra tơ máu. Một đạo lục quang lập tức hiện lên, vết máu kia lập tức chảy ra. Những vết thương khác cũng đang từ từ khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đây đúng là tác dụng do bất tử nguyên tuyển mang tới. Thiên Thủ Bạc Quần cũng bị đẩy lùi mấy vạn trượng, phun ra một mảnh huyết vụ giữa không trung, quần áo nát tươm, quanh thân tràn ra từng vệt máu, sắc mặt cũng trắng bệch giống như là đã bị tiêu hao tới trình độ nhất định. Nhạc Thành dựa vào thời gian thần thông, Hỗn Nguyên Chân Thân, Hiền Viên Kiếm, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, cộng thêm lực lượng thần thông và sinh bệnh thần thông, cuối cùng cũng do Thiên Thủ Ma Quân một trọng kích. Mặc dù bản thân của hắn cũng bị thương, nhưng có sinh bệnh thần thông, Hỗn Nguyên Chân Thân, Bất Tử Nguyên Tuyền và Kim Long Chi Thể, dưới lực phòng cự tới mức biến thái này, thương thế cỡ này cũng không có gì đáng ngại. Thân thể cao lớn của Nhạc Thành trụ vững, trong mắt ánh lên ý cười quỷ dị. Thân thể cao lớn chạy nhanh tới, khiến cho mặt đất chấn động dữ dội, hệt như là bị địa chấn. Bà bước ra, Nhạc Thành cũng nháy mắt nhảy qua hơn 10 vạn trượng tới trước mặt Thiên Thủ Ma Quân. Pháp quyết trong tay đại biến đổi thêm một lần nữa, sát ý trong mắt tuôn ra, miệng thì lẩm bẩm: "Thời gian tĩnh chỉ, không gian chi lực." Mi tâm của Nhạc Thành chợt có thanh quang lóe ra, hóa thành một tòa tháp khổng lồ cao hơn 10 vạn trượng trên không trung. Giữa thần quang chói lóa ấy, một luồng thanh quang bắn ra. Nhạc Thành biết rõ tốc độ của Thiên Thủ Ma Quân này cực nhanh, nên trước tiên thôi động thời gian thần thông. Hạo Thiên Tháp lập tức bao phủ xuống. Thiên Thủ Ma Quân đã tiêu hao rất nhiều, đến nước này rồi cũng nên bồi thêm một chiêu kích sát thì hơn. Dưới Hạo Thiên Tháp, sau khi Thiên Thủ Ma Quân thoát khỏi thời gian thần thông của Nhạc Thành thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi Hạo Thiên Tháp được. Trong nháy mắt đầy vẻ kinh hãi kia, tim đập nhanh hơn, một cảm giác sợ hãi toát ra từ sâu tận trong linh hồn của hắn. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phòng chi không gian, quang minh không gian, hắc ám không gian và tinh thần không gian. Một luồng thần quang tỏa ra từ Hạo Thiên Tháp chiếu rọi khắp mấy vạn dặm. 10 tầng không gian chi lực ập xuống, mang theo khí tức từ hồng hoang bao phủ xuống dưới, nhanh mắt rút lên người Thiên Thủ Ma Quân. Thiên Thủ Ma Quân cũng lập tức thôi động một ngọn hỏa diễm nóng rực màu tím để bảo vệ quanh người mình. Trên trán túa ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Dưới tác dụng của 10 tầng không gian chi lực, không gian sụp đổ, hư không vỡ nát, không gian nơi Thiên Thủ Ma Quân đứng đã hoàn toàn vặn vẹo rồi, căn bản không thể đột phá được nữa. Nếu như là ban đầu, có lẽ Thiên Thủ Ma Quân còn có thể thoát được, nhưng bây giờ hắn đã bị tiêu hao quá nhiều, căn bản không bao nhiêu thực lực nữa, mà Nhạc Thành thì lại không hề hấn gì. Phần tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục dưới tác dụng của sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyển. Cách biệt giữa hai bên lại càng ngày càng lớn hơn. Đối mặt với thượng cổ thần khí như Hạo Thiên Tháp, lúc này Thiên Thủ Ma Quân đã không còn khả năng đột phá để mà chạy thoát nữa. Tinh thần chi lực, tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của Nhạc Thành. Sát ý trong mắt của hắn bừng lên, tinh thần chi lực mạnh nhất trong Hạo Thiên Tháp ầm ầm thôi động. Hơn 10 đạo hào quang điên cuồng giáng xuống từ trên không trung, kéo theo từng vệt sáng dài. Chỉ trong nháy mắt, 64 đạo lưu quang khổng lồ đã giáng xuống. Từng ngôi sao khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói mắt, Lúc còn là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, Nhạc Thành tối đa chỉ có thể thôi động 12 ngôi sao mà thôi. Nay tu vi thực lực đã tới cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, Nhạc Thành đã có thể thôi động được 64 ngôi sao. Trong không gian do Hạo Thiên Tháp này bao phủ, cả không gian đã thành một tồn tại riêng biệt. 64 ngôi sao ngưng tụ thành một cỗ lực lượng khủng khiếp, giáng lên không gian trị lực đã bị Hạo Thiên Tháp ép cho vặn vẹo. Chết tiệt, thiên thủ đạo hữu cẩn thận. Lúc này, hai người Âm Dương Ma Quân đều biến sắc. Cả hai tung người muốn nhảy tới cứu thiên thủ Ma Quân, nhưng dưới sự bao vây tấn công của ngũ cực chiến thần, hai người Âm Dương Ma Quân cũng không thể thoát thân được. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả không gian như bị nghiền nát. 64 ngôi sao hội tụ lại, mang theo xu thế phá toái hư không, không gì địch nổi, âm âm giáng về phía của thiên thủ Ma Quân. Cự lực khổng lồ trút xuống, thân hình của thiên thủ Ma Quân bị không gian chi lực trói buộc, căn bản không cách nào nhúc nhích được, nên lập tức bị đánh trúng. Không gian vạn vẹo, nháy mắt đã ầm ầm vỡ nát. Tầng hỏa diễm bảo hộ trên người thiên thủ Ma Quân lập tức bị tinh thần chi lực đánh nát, hóa thành tro tàn, cuối cùng thân hình cũng hóa thành tro bụi. Xoẹt một tiếng, nhưng đúng lúc này, trên người thiên thủ Ma Quân lại có một đạo ma quang bắn ra nhanh như tia chớp. Nó nháy mắt bắn ra ngoài, đúng là nguyên thần đang hoảng sợ muốn bỏ trốn của thiên thủ Ma Quân. Muốn rồi, đi chết đi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành chợt phóng ra. Giữa không trung, nguyên thần của thiên thủ Ma Quân không cách nào chạy thoát khỏi không gian mà Hạo Thiên Tháp đang bao phủ. Tiếp theo đó, một con hỏa long khổng lồ lớn 6-7 vạn trượng đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nó há miệng phun ra một ngụm lửa khổng lồ, bao trùm nguyên thần của thiên thủ Ma Quân. Chỉ trong nháy mắt đã thôn phệ nguyên thần của thiên thủ Ma Quân. Chương 1060, dẫn thân vào hàng ngũ cường giả. Nhạc Thành thu pháp quyết lại, Hạo Thiên Tháp quay lại mi tâm, sắc mặt của hắn cũng có phần tái nhợt. Mặc dù có bất tử nguyên tuyển và sinh mệnh thần thông, nhưng thôi động Hạo Thiên Tháp thế này thật sự tiêu hao quá lớn. Nếu như không có thượng cổ thần khí chặn giết cường giả Ma Quân hậu kỳ như thiên thủ Ma Quân là chuyện bất khả thi. Cường giả Ma Quân không phải dễ giết chết như thế. Giết chết một cường giả Ma Quân hậu kỳ, Nhạc Thành gần như đã thi triển tất cả thủ đoạn của mình, tứ đại thần thông, thiền phú công kích, hiền viên kiếm, hỗn quyền trần thần và cả Hạo Thiên Tháp. Đặc biệt là hắn còn có bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông ở trong người, như thế mới có thể giết chết thiên thủ Ma Quân này. Nhạc Thành xem như biết rõ thực lực của cường giả Ma Quân hậu kỳ đúng là vô cùng cường hãn. Nếu như ngay từ đầu thiên thủ Ma Quân này đã quyết tâm bỏ chạy thì đúng là mình không thể làm gì được hắn. Nếu như mình không có tất cả thần thông và thượng cổ thần khí này thì e là đã bị thiên thủ Ma Quân giết chết từ lâu rồi. Giết chết thiên thủ Ma Quân này, trước mắt của vô số người, tu vi giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ lại giết chết một cường giả Ma Quân hậu kỳ. Tình huống này khiến cho mọi người kinh hãi không thôi, không thể tin nổi vào những gì mắt mình vừa chứng kiến. Đúng là kinh khủng khiếp mà. Ban đầu, người của Liên minh Tiên Đạo cũng có không ít người không chào đón Nhạc Thành cho lắm. Nghe nói Nhạc Thành này là năm vị lão tổ mới tới đối phó với Âm Dương Ma Quân. Trong lòng không khỏi kinh thường, nhưng vì nề mặt lão tổ nên không ai thể hiện ra mặt mà thôi. Cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đối phó với Ma Quân hậu kỳ, đánh chết bọn họ cũng không thể tin. Về phần đời đồn của kim giáp chiến thần kia, đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Tai nghe sao bằng mắt thấy được. Này được tận mắt chứng kiến cảnh cảnh này, trong lòng mọi người đều khắc sâu hình ảnh của kim giáp chiến thần. Có thể giết chết cường giả Ma Quân hậu kỳ, thực lực cỡ này đã đủ để đặt chân vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối rồi. Một loạt tiếng nổ không gian truyền từ phía xa xa. Linh viên thôi động hỗn quyền trần thần, dựa vào phòng ngự nghịch thiên, trực tiếp tung một quyền đánh lên người một tên tu vi giả Ma Quân sơ kỳ. Tu vi giả Ma Quân sơ kỳ kia nháy mắt đã rút lui hơn vạn trượng. Cực nguyên ma đao, thiên nguyên nghịch luận. Hai người cựu u song ma cũng phối hợp vô cùng ăn ý, thôi động thần khí của chính mình. Đao quang đầy trời hóa thành một cái hố đen khổng lồ nuốt chửng cường giả Ma Quân sơ kỳ kia. Thân thể của cường giả Ma Quân sơ kỳ kia liên tục chịu trọng thương, mang theo một mảnh huyết vụ bay ngược ra bên ngoài. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch hơn. Mà đúng lúc này, thanh đồng gào lên một tiếng, bản thể khổng lồ phá hủy một vùng hư không, cái miệng khổng lồ phát ra một lực thôn vệ cực mạnh, nuốt chửng cường giả Ma Quân sơ kỳ kia vào trong bụng. Nhạc Thành cũng không hề bất ngờ, thanh đồng, linh viên, cửu u song ma và lang lệ liên thủ giết chết một tu vi giả Ma Quân sơ kỳ cũng không có gì là quá khó khăn. Nhìn về phía trước, lúc này ám ma quân và vài cường giả ma quân trung kỳ khác trong điền bình ma đạo cũng đang đánh ngang tay, không ai làm gì được ai. Ở phía xa, Nhạc Thành nhìn chằm chằm về phía ngũ cực chiến thần đang kịch chiến cùng âm dương ma quân. Ngũ cực chiến thần liên thủ nhưng lại bị áp chế. Hai người âm dương ma quân liên thủ phối hợp với nhau vô cùng kín kẽ, uy lực tăng vọt. Cũng may, bản thể của ngũ cực chiến thần đều vô cùng cường hãn. Mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng dường như âm dương ma quân này cũng không thể nào làm gì được ngũ cực chiến thần. Hai viên định hải thần châu. Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào hai người âm dương ma quân. Nhờ bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông, nên thân thể của hắn cũng khôi phục gần hết. Thường thế trên người gần như cũng đã khỏi hẳn rồi. Nhạc Thành không do dự gì nhiều, thân ảnh khổng lồ ngang trời giáng xuống, nháy mắt xuyên qua một mảnh không gian để xông vào khu vực giao thủ của ngũ cực chiến thần và âm dương ma quân kia. Thân ảnh khổng lồ đao xuống, cả không gian cũng phải rung chuyển. Đấu thiên trưởng. Dưới lực lượng thần thông, đấu thiên trưởng được thôi động, từng tầng kim quang ầm ầm bắn ra, từng làn sóng không gian lan tỏa, trường ấn màu vàng mang theo cuồng phong đánh nát cả hư không. Nháy mắt đã ập về phía của dương ma quân trong âm dương ma quân. Hai người âm dương ma quân vốn đang phối hợp với nhau để áp chế ngũ cực chiến thần. Lúc này Nhạc Thành nhúng tay vào, lập tức khiến công kích của hai người âm dương ma quân trở nên thật sự rối loạn. Trong không gian, hai người âm dương ma quân đánh ra một đạo pháp quyết quỷ dị. Cùng lúc đó, một đạo trường ấn yêu dị đột nhiên xuất hiện, nháy mắt nghênh đón một trường của Nhạc Thành. Ngay khi hai đạo trường ấn giao nhau, không gian đột nhiên nổ tung, xung quanh vạn vẹo thành một mảnh hư không. Không gian vỡ nát, đột nhiên xuất hiện một mảnh thần quang vô biên, vô cùng chói mắt, xuyên qua không gian, chiếu lên người của Nhạc Thành. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành, nháy mắt bị đánh bay hơn hai vạn trượng, thân thể đụng nát vài ngọn núi cao. Thực lực thật là mạnh đấy. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể Nhạc Thành nhận lấy chấn động cực mạnh, huyết khí cuồn cuộn lan ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hai người âm dương ba quân này liên thủ đúng là quá mạnh mà. Mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thành, người cẩn thận một chút. Đòn hợp kích của hai người âm dương ba quân này rất quỷ dị. Nếu ngạnh kháng một kích thì chẳng khác gì đồng thời chống lại một kích của cả hai người đâu. Nhân trung chiến thần dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành điều tức lại một phen, ngăn cản khí huyết cuồn cuộn lên trong người. Hắn cũng phát hiện ra được điểm này. Xem ra muốn giết chết hai người âm dương ba quân này thì chỉ còn cách tách bọn họ ra trước. Nhưng hai người kia phối hợp vô cùng ăn ý, muốn tách hai người ra sẽ vô cùng khó khăn. Long giáp. Nhạc Thành thôi động pháp quyết, lại gia trì thêm một thần khí hộ thân, long giáp trên hỗn nguyên chân thần và kim long chi thể. Kim quang quanh người tăng vọt, thân thể cao lớn lại xông tới. Nhân trung chiến thần tung ra một đạo trường ấn khổng lồ, phá hủy một mảnh không gian. Phong vân xung quanh biến sắc, một con kim long khổng lồ ầm ầm bay về phía âm dương ma quân. Âm dương ma quân đánh ra một đạo pháp quyết, thần sắc vô cùng âm lệ, không gian lập tức tràn ngập một cỗ khí tức vô hình, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ. Không gian xung quanh nháy mắt biến thành tối đen, một mảnh mây đen dày đặc nháy mắt kéo tới. Mây đen dày đặc giống như muốn ép nát cả hư không, nháy mắt ngừng tụ thành một con thượng cổ dị thú. Dị thú khổng lồ phá hủy một vùng không gian, khiến nó có dấu vết sắp sửa sụp xuống. Từng làn sóng không gian lan ra, ầm ầm va chạm với kim long. Trên không trung, thoáng chốc phong vân thay đổi, cự lực khổng lồ trút xuống, ầm ầm tản ra. Dị thú màu đen và hư ảnh kim long cùng đổ tung giữa hư không. Nhân trung chiến thần bị đánh bay xa hơn vạn trượng. Hai người âm dương ba quân liên thủ quá đáng sợ. Ngũ cực chiến thần giao thủ với họ mấy lần cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Tuyệt tiên. Cũng đúng lúc này, Nhạc Thành nắm hiên viên kiếm trong tay, nhân cơ hội thôi động tuyệt tiên chém về phía của hai người âm dương ma quân. Kiếm ảnh đầy rời, mang theo vô số khe nứt không gian, hội tụ thành một cái hố đen thật lớn, ập về phía âm dương ma quân. Tiểu tử, dù có thêm gây đi chăng nữa, thì cũng không làm gì được bọn ta đâu. Toàn thân của dương ma quân tràn ngập hàn ý, hắn dõi mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Cái tên kim giáp chiến thần kia đã xuất hiện, giết chết thiên thủ ma quân, phá hủy tất cả kế hoạch của họ. Hận ý trong lòng hỏi nói cũng biết sầu tư cỡ nào. Nhưng lúc này, hắn ta lại không dám xem thường Nhạc Thành chút nào. Có thể giết chết được thiên thủ ma quân, thực lực cỡ này cũng đã đến trình độ cường giả rồi. Pháp quyết biến hóa, thân ảnh của dương ma quân nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Lúc thân ảnh xuất hiện lại, thì đã cùng với âm dương ma quân xuất hiện ngay trước thân hình khổng lồ của Nhạc Thành. Hai người thôi động pháp quyết, giữa không trung lập tức xuất hiện một luồng ma khí khổng lồ âm âm kéo tới. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc ma phiên màu đen. Ma phiên màu đen đột nhiên xuất hiện, một cỗ khí tức tử vong tuôn ra, bao phủ cả vùng đất này. Dưới khí tức tử vong kia, Nhạc Thành lập tức cảm giác được tim đập nhanh hơn. Ma phiên vừa xuất hiện đã đón gió hóa thành 5 vạn trượng. Mà khi ngập trời, khí tức tử vong trên ma phiên nháy mắt đã bao phủ hắc động kiếm ảnh của Nhạc Thành. Trong ma phiên truyền ra từng tiếng không gian nứt vỡ. Dưới cảm giác quỷ dị kia, cả không gian đều nằm trong sự bao phủ của ma phiên. Toàn bộ kiếm quang đều không cách nào xuyên qua được. Kiếm ảnh đã biến mất, ma khí trên ma phiên trở nên ảm đạm, sau đó lại tuôn trào ra thật sự dữ dội. Ngũ cực chiến thần, hôm nay các người may mắn đấy. Đúng lúc bọn ta vừa tế luyện xong cái bảo vật này, để các người thử uy lực của nó trước vậy. Âm Ba Quân cười lạnh một tiếng, ma khí quanh người cũng lan ra xung quanh. Chết tiệt, không ngờ chúng ta lại tu luyện thành ma vật cỡ này đây. Sắc mặt của không trung chiến thần lập tức xa xăm, trở nên vô cùng khó coi. Nhạc Thành, mau lùi lại đi. Đây là âm dương phệ thần phiên do âm dương Ba Quân tế luyện ra. Nó truyền công kích nguyên thần đấy. Chúng ta tu luyện lấy bản thể là chính, không thể chạm vào âm dương phệ thần phiên đó được. Nhân trung chiến thần cũng dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Mọi người lập tức lùi lại. Dường như bản thân của ngũ cực chiến thần cũng rất kiêng kỵ thứ đó. Nhạc Thành cũng không do dự nữa. Thứ mà ngũ cực chiến thần cũng phải kiêng kỵ, mình vẫn nên tránh đi thì hơn. Muốn đi sao? Các người muộn rồi. Dương Bạc Quân cười lạnh một tiếng, pháp quyết chợt thôi động, ma phiên lại tăng vọt, nháy mắt đã trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Sau người ngũ cực chiến thần và Nhạc Thành đều bị bao trùm. Trong ma phiên, khí tức tử vong tràn ngập khắp nơi. Ngũ cực chiến thần và Nhạc Thành đều có thể cảm nhận được đám khí tức tử vong kia đang thẩm thấu vào cơ thể bọn họ. Dường như là thôi động pháp lực cũng khó mà ngăn cản loại thẩm thấu này. Đồng thời trong ma phiên này cũng có một cỗ sức mạnh quỷ dị đang ảnh hưởng tới nguyên thần của bọn họ. Cùng lúc đó, không gian xung quanh bỗng có vô số tiếng xé gió vang lên. Vô số xúc tua màu đen bắt đầu bắn tới. Chết tiệt, chúng ta gặp phiền toái rồi. Nam cực chiến thần mắng to một tiếng. Lúc này, mọi người cũng lập tức bố trí cương quyền hộ thân. Đám xúc tua màu đen quỷ dị kia nhất thời cũng không thể công phá nổi. Vô số xúc tua màu đen chạm tới long giáp của Nhạc Thành đều bị đứt gãy, nhưng lại có vô số xúc tu khác bay tới, liên tục tấn công trên người của hắn. Trong không gian có một tiếng thét chói tai vô cùng quỷ dị truyền tới. Tiếng thét này khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, giống như có cả vạn mũi kim nhọn không ngừng châm vào đầu, trực tiếp tấn công nguyên thần của mình. Chỉ trong chớp mắt, Nhạc Thành đã thấy sắc mặt của 5 người ngũ cực chiến thần trở nên trắng bệch. Công pháp mà ngũ cực chiến thần tu luyện lấy bản thể làm trọng, nên lực công kích vô cùng cường hãn, nhưng phương diện nguyên thần thì lại kém hơn một chút. Lúc này đã bắt đầu cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Lúc này, Nhạc Thành cũng thấy vô cùng khó chịu. Thanh âm quỷ dị này thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, dù có thi triển pháp thuật phong bế 2 lỗ tai thì cũng không cách nào ngăn cản được thanh âm khủng bố này. Cứ như nó phát ra ngay từ trong đầu của mình vậy. Thanh âm đó càng lúc càng chói tai. Lúc này trong không gian cũng xuất hiện vô số thân ảnh dày đặc. Những thân ảnh này đều là hư vô thôi, giống như u linh trốn địa ngục vậy. Đám u linh này có bộ dạng khủng khiếp, miệng chảy đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh âm quỷ dị kia phát ra từ miệng của đám u linh này. Lúc này, đám u linh khủng bố kia đang bao vây ngũ cực chiến thần và Nhạc Thành. Tiếng thét chói tai quỷ dị kia lại mạnh hơn gấp mấy trăm lần, cộng thêm đám xúc tua dày đặc ở xung quanh. Lúc này mọi người nhìn lại thì thấy tình huống không ổn chút nào. 5 người ngũ cực chiến thần gần như mặt mày trắng bệch. Dưới công kích nguyên thần này, bọn họ đã sắp sửa không chịu nổi nữa rồi. Để ta xem âm dương phệ thần phiên hạch của các ngươi lợi hại tới cỡ nào. Nhạc Thành xa xăm sắc mặt, pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Hắn cảm giác âm dương phệ thần phiên này giống vạn quỷ đoạt hồn kỳ của 2 người đại song tiểu song, đều là công pháp mà đạo bá đạo. Trong lòng cũng nảy ra một ý, dường như tam vị chân hỏa của mình không hề sợ đám ma vật này. Thần đồng đỉnh xuất hiện ra sau lưng Nhạc Thành, thần quang màu xanh nháy mắt đã chiếu rọi xuống. Cùng lúc đó, đám xúc tu màu đen khủng bố xung quanh Nhạc Thành cũng đều rụt lại mà né tránh. Để ta xem âm dương phệ thần phiên này của các ngươi lợi hại tới mức nào. Nhạc Thành chỉ cười lạnh một tiếng, pháp quyết lập tức đánh ra. Thần Đông Đỉnh bất ngờ hóa thành mấy vạn trượng, tam vị chân hỏa phát ra phù thiên cái địa. Không gian quỷ dị này nhất thời vang lên từng tiếng xèo xèo, thật là chói tai. Một mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi, vô số ủ linh và xúc tua khủng bố nháy mắt đã hóa thành sương mù màu đen. Bản thân tam vị chân hỏa đã vô cùng cường đại, cộng thêm được thần Đông Đỉnh thôi động ra, uy lực mạnh hơn rất nhiều lần. Tam vị chân hỏa phô thiên cái địa lập tức hóa thành biển lửa dữ tợn, cuốn phăng mọi thứ, hệt như sóng thần. Bị ngọn lửa khủng bố này trùng kích, khí tức tử vong u linh khủng bố và đám xúc tu màu đen tràn ngập không gian bị biển lửa cuốn qua đều hóa thành tro tàn. Đây chính là tam vị chân hỏa, không phải ngọn lửa bình thường. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa lướt qua không trung, ma khí và hắc quang đều tan biến, còn pháp lực khổng lồ trong cơ thể Nhạc Thành cũng được rót vào thần Đông Đỉnh cuồn cuộn. Đây là tam vị chân hỏa, thần Đông Đỉnh là thượng cổ thần khí thần Đông Đỉnh. Thần Đông Đỉnh vừa xuất hiện, áp lực của ngũ cực chiến thần lập tức giảm mạnh. Nhìn thần Đông Đỉnh trong tay của Nhạc Thành, cả năm người đều kinh hãi không thôi. Âm dương phệ ma phiên này vô cùng lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ khả năng đối phó được với thượng cổ thần khí. Đặc biệt là thượng cổ thần khí có tam vị chân hỏa như thần Đông Đỉnh kia. Chết tiệt, chết tiệt! Trên không trung, Âm Dương Ma Quân cũng đã nhận ra biến hóa này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, thổi động pháp quyết. Ma khí xung quanh bùng lên, ma khí vô biên vô tận lại trút xuống. Phá cho ta, phá cho ta! Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay lại biến đổi. Tam vị chân hỏa trong tay cũng âm ầm dâng lên, lập tức va chạm tới ma khí ngập trời kia. Cả không gian lập tức rung chuyển dữ dội, cuối cùng không chịu nổi mà phát ra tiếng vang răng rắc, sau đó âm âm sụp đổ theo. Ma khí vô tận và ngọn lửa nóng rực từ trên không trung trút xuống. Cùng lúc đó, thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt bị đẩy lùi hơn vạn trượng, còn hai người Âm Dương Ma Quân thì mặt mày tái nhợt, thân hình cũng bị đánh lui, đồng thời cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu. Bọn họ thật sự không thể ngờ, Âm Dương Phệ Thần Phiên do mình luyện chế lại gặp phải khắc tinh là tam vị chân hỏa ở đây. Vèo một tiếng, gần như cùng lúc đó, ngũ cực chiến thần nhân cơ hội xông tới, năm người đồng thời đánh về phía Âm Dương Ma Quân. Cách đó vài trượng, Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực trong cơ thể gần như tiêu hao hết sạch. Loại tiêu hao này đến Nhạc Thành cũng chịu không nổi. Con lòng giáp, hỗn nguyên chân thần, kim đong chi thể hộ thể cũng không thoát khỏi số phận bị trọng thương. Đúng là cường giả Ma Quân hậu kỳ có khác. Bất tử nguyên tuyên. Trong cơ thể của Nhạc Thành, một đạo thần quang màu xanh phóng thẳng lên trời, từ một thủy vực vô biên chui vào trong bất tử nguyên tuyên. Cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể của Nhạc Thành lập tức khôi phục, thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành và ngũ cực chiến thần đã dùng thần điểm truyền âm sắp xếp xong xuôi, dùng khí thế chớp nhoáng tách hai người Âm Dương Ma Quân ra. Thân hình của hai người Âm Dương Ma Quân bị đẩy lùi, còn chưa kịp đứng vững thì ngũ cực chiến thần đã lao thẳng về phía Âm Ma Quân. Khí tức cường hãn của năm người bao phủ lấy, phá hủy một mảnh hư không. Sắc mặt của Âm Ma Quân trầm xuống, vừa rồi dường như đã bị trọng thương, cộng thêm tiêu hao quá nhiều pháp lực, bản thân Âm Ma Quân lại không có bất tử nguyên tuyển, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Pháp quyết trong tay đột nhiên biến đổi, lăng không tung ra một đạo trảo ấn xuyên qua ngăn cách không gian, đánh về phía ngũ cực chiến thần. Sắc mặt của Dương Ma Quân trầm xuống, thân hình cũng nháy mắt xông về phía ngũ cực chiến thần. Hai người phối hợp hoàn toàn ăn ý, muốn hình thành xu thế liền thủ một lần nữa. Thời gian đảo lưu, thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó cũng thôi động thời gian thần thông. Thân ảnh của Dương Ma Quân lập tức quay ngược lại. Chỉ trong thời gian một hơi thở, Dương Ma Quân đã thoát khỏi thần thông trói buộc của Nhạc Thành. Mà lúc này pháp quyết trong tay của Nhạc Thành lại thôi động một đại ấn khổng lồ, nháy mắt xuất hiện trước người. Một luồng thần quang tỏa ra khắp bốn phía. Thần Long chi lực. Nhạc Thành không cho hai người kia có cơ hội liên thủ một lần nữa. Đây là cơ hội tốt nhất để giết chết hai người Âm Dương Ma Quân. Thần Long chi lực khổng động ấn lập tức thôi động ra. Trên khổng động ấn lập tức tỏa ra một luồng thần quang phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, năm con cựu trảo thần long phóng ra từ trong thần quang. Năm con cựu trảo thần long gầm thét, khí tức cường hãn phá hủy cả không gian. Không động ấn, người lại có cả không động ấn cơ à? Trên mặt Dương Ma Quân lộ ra vẻ kinh sợ, hoảng sợ đánh ra pháp quyết nhưng phản xạ có điều kiện. Một viên pháp khí hình tròn được vứt ra phía trước, đúng là Định Hải Thần Châu mà Nhạc Thành đang muốn tìm. Thần quang trên Định Hải Thần Châu tỏa ra, lực lượng cường hãn cũng khiến không gian âm âm sụp đổ. Một luồng thần quang mang theo xu thế không gì địch nổi, phá toái hư không, âm âm đánh về phía năm con cửu trảo thần long kia. Năm con cửu trảo thần long của Không Động Ấn cuộn mình bay lên, sức mạnh cường hãn khổng lồ kia phá hủy cả không gian, cả đất trời giống như rung chuyển không thôi. Năm con cửu trảo thần long này thôi động từng đạo chấn nhiếp không gian lực lượng tỏa ra bốn phía, âm âm va chạm với Định Hải Thần Châu. Hai đạo lực lượng khổng lồ va vào nhau, năm con cửu trảo thần long phát ra từng đạo lực lượng khổng lồ khiến người ta kinh sợ, lập tức phá hủy lực lượng trên Định Hải Thần Châu. Vô số tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Xét về mặt lực lượng, thực lực của một mình Dương Ma Quân không thua gì Thiên Thủ Ma Quân, lúc này cũng đã tiêu hao gần như không còn. Bản thân của hắn còn bị thương không nhẹ, mà Nhạc Thanh mượn nhờ sức mạnh của Bất Tử Nguyên Tuyền nên lập tức khôi phục thực lực. Lúc này, dưới thần long chỉ lực của Không Động Ấn, Dương Ma Quân lập tức bị khống chế. Không gian liên tục nổ tung, một mảnh hư không lộ ra, thật lâu không cách nào khôi phục lại được. Lực lượng khổng lồ tung hoành khắp nơi, kéo dài hơn ngàn vạn dặm, cuối cùng hóa thành một cơn sóng mênh mông đánh lên người của Dương Ma Quân. Phụt một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của Dương Ma Quân, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lại bị đánh bay ngược ra, xuyên qua không gian rời mạnh xuống bên dưới, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Vèo một tiếng, nhưng đúng vào lúc này, Dương Ma Quân đã dùng chút pháp lực cuối cùng để chạy đi. Đại nạn lâm đầu, mệnh ai người nấy chạy. Dương Ma Quân cũng không rảnh để quan tâm Âm Ma Quân nữa. Dương Ma, người muốn làm gì? Âm Ma Quân lúc này cũng bị Ngũ Cực Chiến Thần bao vây, căn bản không cách nào thoát thân được. Nhìn thấy Dương Ma Quân muốn chạy thoát thì lập tức biến sắc. Ta đi trước đây, sau này nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết chuyện của ngươi và Thiên Thủ Ma Quân nhé. Chính ngươi tự bảo trọng đi. Dương Ma Quân nói xong thì thân ảnh đã đi xa hơn ngàn vạn dặm. Bây giờ mới muốn trốn, người không thấy đã quá muộn rồi sao? Thời gian đảo lưu, không gian xuyên việt. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên ngay giữa không trung. Thân hình Hỗn Nguyên Chân Thân khổng lồ cũng thu hồi. Thân ảnh nhảy lên xuyên qua không gian. Đồng thời trong tay lại bắn ra một đạo thanh quang bao phủ cả không gian, bao trùm lên người của Dương Ma Quân. Vào cho ta! Pháp quyết trong tay của Nhạc Thành đánh ra. Sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Trên thần đông đỉnh lập tức bắn ra thanh quang bảo vệ Dương Ma Quân vào ngay bên trong. Tam vị chân hỏa tuôn ra ao ạt. Trong thần đông đỉnh, Dương Ma Quân lập tức bị bao phủ trong tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa bốc lên, không ngừng cuốn lấy Dương Ma Quân. Long khiếu cửu thiên, nhiếp hồn thiền nhãn, chí tôn xích viêm hỏa, hắc ám ma lôi, phong lôi nhận. Ngũ Cực Chiến Thần thét đớn một tiếng. Nhân trùng chiến thần thôi động một mảnh công kích sóng âm. Có vài con hoàng kim cự long bay lên, phá hủy cả không gian, âm âm đánh về phía Âm Ma Quân. Trong mắt của Đại Địa Chiến Thần ngưng tụ thành một không gian hắc động khủng bố màu lam, lăng không ập về phía Âm Ma Quân. Trong hắc động có từng tia lôi điện lóe lên, khí tức cường hãn dễ dàng phá hủy không gian quanh người. Quanh người Nam Cực Chiến Thần nháy mắt đã bừng lên một ngọn lửa ngập trời. Ngọn lửa này thiêu đốt khiến không gian xung quanh hóa thành sương mù, âm âm ngưng tụ lại thành một dòng xoáy hỏa diễm khổng lồ cuốn về phía Âm Ma Quân. Mây đen sau lưng Bắc Cực Chiến Thần bao phủ không trung, tạo thành từng khe nứt không gian dày đặc, hệt như một thác nước treo trên bầu trời. Từng cột lôi điện màu đen đánh về phía Âm Ma Quân. Sau lưng Thiên Không Chiến Thần, trên phong lôi xí xuất hiện từng tia lôi điện, hai cánh chồng lại với nhau, cuối cùng hóa thành một đạo quang nhận, phát ra phong lôi quang nhận tạo ra khe nứt không gian mấy vạn trượng, nháy mắt chém thẳng về phía Âm Ma Quân. Nhạc Thành ở phía xa thở một tia thần niệm thăm dò, thấy Không Trung Chiến Thần thi triển phong lôi nhận thì vô cùng kinh ngạc. Không ngờ phong lôi xí lại có thiên phú diệu dụng như thế. Xem ra, lĩnh ngộ của mình đối với phong lôi xí vẫn còn chưa đủ đâu. Định Hải Thần Châu. Âm Ma Quân cũng ném ra một viên Định Hải Thần Châu. Một luồng thần quang bắn ra, xuyên thấu qua không trung. Mà lúc này vẻ mặt của Âm Ma Quân cũng trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Năm đạo thiên phú công kích đánh lên thần quang bàng bạc của Định Hải Thần Châu, phát ra từng tiếng nổ thật mạnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa này khiến cho cả khu vực này rung chuyển. Hư không bao trùm mọi thứ, khiến cho những dãy sơn mạch bao la kia đều rung chuyển theo. Hư không không chịu nổi gánh nặng nên lập tức vặn vẹo thành một cái hắc động. Tất cả lực lượng đều bị nuốt chửng, phát ra từng tiếng ầm ầm. Chỉ thấy từng đạo cực quang màu đen bắn ra từ trong đó, cuối cùng hệt như một bó đuốc màu đen của thiên địa rút thẳng lên người của Âm Ma Quân. Một cỗ năng lượng khủng bố không cách nào hình dung điên cuồng khuếch tán ra trên không trung. Khắp không gian đều bị đánh nát thành tro tàn. Một vết nứt không gian đen kịt lan ra tới tận cuối tầm mắt. Thân hình âm ma quân đứng sừng sững trên không trung, sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào, trong mắt lại đầy vẻ kinh hoàng, giống như thời gian đã bất động ngay thời khắc này vậy. Từng tiếng vỡ nát cực nhỏ vang lên, một làn sóng âm lan ra, thân hình âm ma quân nháy mắt biến thành một phấn, tan biến giữa không trung, nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Không trung chiến thần thét đến một tiếng sát, thanh âm xuyên qua mấy ngàn vạn dặm, lọt vào tai của tất cả người trong Liên Minh Tiền Đạo. 300 vạn người của Liên Minh Tiền Đạo lập tức xông thẳng tới. Tất cả những gì vừa xảy ra, các cường giả đều thấy rõ. Sĩ khí lúc này cũng tăng vọt lên, nháy mắt đã xông về phía Liên Minh Ma Đạo. Người trong Liên Minh Ma Đạo đều hoảng sợ thất sắc. Trong Thần Đồng Đỉnh, nguyên thần của Dương Ma Quân đau đớn thét lên, nhạc thành toàn lực thôi động tam vị chân hỏa. Dương Ma Quân căn bản không có khả năng chống trả, không ngừng dãy giụa trong tam vị chân hỏa, liên tục phát ra từng tiếng thét thảm thê. Sau một lúc, dưới sức mạnh của tam vị chân hỏa, nguyên thần của Dương Ma Quân đã hoàn toàn bị tam vị chân hỏa luyện hóa thành tro tàn. Từ nay về sau, Dương Ma Quân đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.